làm sao Thẩm Lạc có thể bỏ đi được. Đến khi cô quay người lại, thì trông thấy ngay một gương mặt lạnh lẽo đang nhìn cô. Cách Trương.